Chương 157, tỷ đệ chiếu. Đạo tặc mờ mờ cái miệng nhỏ nhắn tròn trương thành một cái ho, một đôi mắt ngưng mắt nhìn ta đờ ra, ông trời của ta à, lưng của ta đâm ra chí mạng cũng chỉ có 2.000 nhiều một chút thương tổn, ca ca ngươi làm sao lợi hại như vậy sủ áp áp. Ta mỉm cười, đẳng cấp cao hơn một chút mà thôi, ngươi đẳng cấp cao cũng sẽ như vậy. Nói lời này, giơ tay chém xuống, liên chạm tế xuất. Còn như thẻ đao, ta để lại cái tâm nhãn, chưa có đánh ra. Bởi vì ta cùng độc luyến thu vũ hai cái là chạy nhiệm vụ đi, dọc theo đường đi thẩm nghĩ mai danh nhận tích, không muốn bị người khác xem thấu thân phận. Bằng không, rất nhiều mắt sáng người chơi đều có thể nhìn đi ra ta đại khái là người nào, bởi vì sệ vở chi na đẳng cấp tương đối cao, thủ pháp tương đối khá đạo tặc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mục thương coi là một cái, ta miễn cưỡng coi là một cái. Bởi lưng của ta tập kích, kiếm sĩ đại ca huyết bị mục sư tẩu tử thuận lợi sữa đầy, cả người sức sống vô hạn nên liếu thượng khứ, tiếp tục phục vụ mở tờ, mà ta và độc luyến thu vũ thì đánh ra vài cái lắc người hiểu biết cú chém ngang, lúc này mới quật ngã thử nhân. Trên mặt đất kim tệ rớt 8-9 miếng bộ dạng, mục sư cùng đạo tặc mờ mờ hưng phấn không thôi ngồi xổm xuống nhặt kim tệ, mục sư mờ mờ vui nói, hắc hắc, lại cho bảo bối buôn bán lời nửa túi sữa bột tiền. Kiếm sĩ đại ca thì tức giận quở trách, lão bà, ngươi cũng không cảm ơn nhân ra, chúng ta đừng nói nhặt kim tệ, chỉ sợ sớm đã cút. Mục sư tẩu tử dí dỏm thẻ lưới, đã biết lao công, cảm ơn các ngươi đôi ha a a, ta thật sự là lười hộp máu, làm sao đầu năm nay ngôn ngữ thiên tài chỗ nào cũng có đâu, ta thực sự là ăn xong. Độc luyến thu vũ nhìn ta lung túng khuôn mặt, cười yếu ớt thay ta giải thích, đại ca, hai chúng ta là tỷ đệ, không phải đôi. Kiếm sĩ đại ca còn chưa lên tiếng, cái kia mục sư tẩu tử lại một lần nữa ngữ xuất kinh nhân, à, không phải đâu. Gặp các ngươi hai rất có phu thê bộ dạng. Ta chỉ có thể trốn được nào đó khỏa vài cổ tàng cây phía dưới vẽ vòng tròn. Cái này đại tẩu chết nhãn lực thực sự là tốt không có biên. Kiếm sĩ đại ca cũng bất đắc dĩ cười cười. Xin lỗi a, ta lão bà nói tương đối cứng hãn. Bạn thân, ta có câu không biết nên hỏi không nên hỏi. Xem ngươi xuất thủ cùng thao tác, ngươi nên là mục thương chứ. Cái này đại ca cũng nói cũng cố gắng hung hãn. Ta không phải mục thương. Chỉ là một đẳng cấp hơi chút cao như vậy một chút xíu phổ thông người chơi. Hả, thì ra là thế a, cùng cái này kiếm sĩ hàn huyên vài câu sau đó mới biết được, thì ra bọn họ 6 người này là toàn gia, hắn lao bà muội muội của hắn, hắn em vợ, hắn đệ muội đều chơi cái trò chơi này, hơn nữa đều là chức nghiệp người chơi, dựa vào thu tiền đánh trang bị kiếm cơm. Hắn theo ta tố khổ nói, từ đãi ngộ tốt công tác, chính là vì tới chơi trò chơi này. Kiếm được tiền cho mình nhi tử tồn lao bà tiền vốn, nhưng là bây giờ khen ngược, mang hoạt hơn nửa tháng, liền 1.000 khối đều không kiếm được. Ta biểu thị bất đắc dĩ, thánh chiến tuy tốt, không muốn ham chơi, bởi vì không phải mỗi người đều có thể ở trong game kiếm được tiền, ôm kiếm buồn không lỗ tâm thái tới chơi trò chơi, vậy khẳng định là thua thiệt đến chết. Ta không dám nói tâm tính của mình tốt bao nhiêu, nhưng ta tới chơi thánh chiến điểm xuất phát cũng không phải là vì tiền. Từ biệt đoàn người này, cùng ta độc luyến thu vũ tiếp tục chạy trốn, dọc theo đường đi độc luyến thu vũ hỏi, tiểu phi, lấy ngươi cái này chân thực nhiệt tình tính cách, nhất định sẽ chỉ điểm hắn 1-2, nói cho hắn biết đi cái gì địa phương thu tiền đánh nhanh, nhưng là ngươi làm sao cái gì cũng không nói đâu, ta giải thích, thì, tự ta một người kiếm ăn, làm sao đều tốt làm, trong nhà có phòng ở, cũng không cần giao án yết, hơn nữa bên trong ngân hàng còn có gửi ngân hàng, cho nên có thể là một ít tự mình nghĩ việc làm. Mà vừa mới cái kia đại ca tình huống theo ta tuyệt không cùng, hắn có vợ con, cho nên không thích hợp làm trò chơi người chơi loại công việc này, bởi vì thu nhập quá bất ổn định, cho nên, ta hy vọng hắn có thể biết khó mà lui, nên làm cái gì đi, là ăn chén cơm này tài liệu liền ăn, không phải vậy, vậy thẳng thắn làm rất tốt công tác đi. Thôi đi, ngươi cao y tên na y làm sao một điểm chủ nghĩa lãng mạn tình tiết cũng không có. Ngươi không phát hiện cái đôi này vui vẻ hòa thuận, cực kỳ hưởng thụ cuộc sống này bộ dạng sao tỷ, hưởng thụ vĩnh viễn là ở điều kiện vật chất cực kỳ phong phú trụ cột bên trên, bọn họ hiện tại đem con ném cho trong nhà, tự mình tiến tới trong trò chơi hưởng thụ, không phải rất quá đáng sao? Độc luyến thu vũ trên mặt treo ấm áp cười, tiểu phi, gia đình của ngươi quan niệm thật đồng. Tỷ, ta là cô nhi, cho nên thấy người khác trên có già dưới có trẻ không phải quý trọng, thực sự cố gắng tức giận. Người như thế, ta sẽ không giúp bọn họ. Ai, ngươi hải tử này lại trung động. Được rồi, đừng kích động, cái này nói lời này chúng ta cũng mau đến địa phương. Ta phóng nhãn nhìn một cái, cũng không phải là, phía trước đã xuất hiện một mảnh thiện tâm duyệt mục lục sắc, hơn nữa nhìn đến rồi đường xuống dốc, trên bản đồ biểu hiện, chúng ta khoảng cách tinh linh cốc chỉ có mấy trăm mét xa. Độc Luyến Thu Vũ chạy tới trước người của ta, tạo thành một loại theo bản năng bảo hộ, nàng là kiếm sĩ người chơi, dựa vào một thân trang bị hoàn hảo, đã đem HP của chính mình đống đến rồi 1.700 không điểm, cái này lượng máu hầu như so với tiểu tĩnh cũng không kém. Ta thì đi theo phía sau của nàng, trường cung sách trong tay, đồng thời quá giang một mũi tên, cả người ngược lại là rất giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ. Rất nhanh, chúng ta dọc theo xuống dốc đi vào tinh linh cốc. Nhất thời, cái kia như tiên cảnh cảnh trí cường liệt rung động chúng ta thị giác. Cái kia cỏ xanh liền như cùng đứa bé sơ sinh tóc giống nhau non mịn, khiến người ta không đành lòng dẫm đạp, còn quấn cỏ xanh nước biếc trong hồ, mặt hồ như một mặt dịch thấu trong suốt thủy tinh cái gương, nhàn nhạt đáy hồ cũng không thiếu tiểu ngư nhi ở chơi đùa. Chu vi cổ thụ che trời, trong rừng cây hòa hợp một tầng như có như không thải hồng vũ khí, trong rừng thậm chí còn có chim nhỏ đang ca hát. Rất khó tưởng tượng. Đây là một mảnh quái vật mọc um tùm địa phương. Chỉ là, những cái này tên là hung ác thủy tinh linh quái vật, dáng dấp thực sự là rất tốt nhìn, chúng nó đều là hình người hệ quái vật, toàn thân rực rỡ trong suốt, toàn thân tản ra ánh huỳnh quang sắc, khoác trên người tinh xảo giáp y, trong tay nắm chặt một cây thủy tinh trượng. Thân hình của bọn nó mạn diệu, dáng điệu huyền chuyển, trên mặt đất đi lại thời điểm lặng yên không một tiếng động, ngược lại là cực kỳ ôn nhuận. Bất quá, cái kia thuộc tính sẽ không như thế nào cùng hai hung ác thủy tinh linh phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 60 lượng máu, 3 vật lý công kích lực, 3800, 4000 ma pháp công kích lực, 3000, 3800 lực phòng ngự vật lý, 3000 phòng ngự ma pháp lực, 4000 kỹ năng, băng tỷ hệ nở thuật, thủy nguyệt chém vật lý công kích lực không tính là đặc biệt kinh người, lấy độc luyến thu vũ trang bị trình độ hoàn toàn có thể ngăn trở, chính là chỗ này ma pháp công kích lực rất mạnh. Phòng trường bị một cái băng. Tỷ hệ nở thuật ban chúng, HP của nàng được mất không ít. Một tầng tình hình gió đã tịch quyển độc luyến thu vũ quanh thân, của nàng khôi giáp toàn bộ hiệu đã mở ra, một thân màu xanh bó sát người giáp trụ trông rất đẹp mắt, đưa nàng vóc người hoàn mỹ đột hiện đi ra. Độc luyến thu vũ đẹp quá, thật là đẹp, đặc biệt thân ở tuyệt vời này huyễn cảnh bên trong, càng là đẹp đến không thể tả. Ta không khỏi hỏi, tỷ, ngươi không biết điều. Làm sao đem trang bị toàn bộ hiệu mở ra nàng cọ một cái từ bên hông rút ra trường kiếm, gắt giọng, ngươi cái này du mục vướng mắc, làm sao một điểm tình thơ ý họa cũng không có, như vậy mỹ cảnh, trên người quang hiệu không được đầy đủ mở rất khó coi ai nhanh lên một chút, ngươi cũng mau nhanh mở ra cho ta xem, chúng ta thuận tiện phách mấy chương tỷ đệ chiếu ta đều không có cách nào khác hình dung nàng, nói như thế nào cũng là chạy ba người, làm sao? Cái này lòng dạ còn cùng 18 chi nở tuổi tiểu cô nương tựa như e rằng, đây chính là một cái chạy tam nữ người như vậy trẻ tuổi huyền bí đi, mỹ nữ mà, phải bảo trì trẻ tuổi tâm tính, tâm tồn mộng tưởng, như vậy mới có thể vĩnh bảo thanh xuân, nếu như cả thiên sầu mi không phải phát triển, cái kia chẳng phải tuổi còn trẻ là được thiếu phụ luống tuổi có chồng ta cũng chỉ có thể mở ra trang bị toàn bộ hiệu tới phối hợp nàng. Nói thật, ta trang bị mặc dù phẩm cấp rất cao, cũng không phải cái loại này ngoại hình phi thường xuất chúng trang bị, cùng tình này quá mức không xứng. Ai, mở cùng không có mở giống nhau, ngươi cái này bị thương hải tử. Ta khí hanh hanh trả lời lại một cách niệm ai, thôi đi, sao có thể cùng ngài lao tướng so với a, ngài nhưng là đại thương hội bên trong đại tỷ đầu, thần mã tốt trang bị không lấy được a, dáng vẻ này chúng ta những thứ này thu tiền mà sống việc nho biết người chơi đây độc luyến thu vũ trên mặt như trước treo cười. Người lại bước nhanh tới, một bà móc vào cổ của ta, hung hăng kẹp lấy, xú tiểu tử ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, làm cho lão tỷ ta nói ngươi không được phải, có phải hay? Không ngứa ra ngứa, muốn kể bên làm thịt ta bị lực lượng này ngăn hồ sơ giống như ta bưu hãn tỷ tỷ siết thở không nổi, khuôn mặt đến mức đỏ bừng, tỷ ta sai rồi, kỳ thực ngài không có chút nào lão, ngài có thể trẻ, lão nhân gia thiên thu vạn đại nàng một tay lấy ta đẩy ra, bên ở. Vốt mông ngựa đều vô bờ buộn. Nhanh lên một chút, bày quải bọ sờ, theo ta chụp ảnh. Thật đúng là phách à ngươi hải tử này làm sao dài dòng, nhanh một chút, thời gian nhưng là rất quý giá đấy vừa nói, nàng có một thanh đem ta lồi qua đây. Bất quá, ta còn thực sự có điểm không thích ứng. Mấy năm này trong công ty tuy là thường xuyên tổ chức một ít du ngoạn thần mã, thế nhưng ta rất ít cùng nữ hài tử đơn độc chụp ảnh chung. Một là bởi vì trong công ty có điều lệ, ta phải tị hiểm. Hai là ta bản thân cũng không thái thượng bộ dạng, soi sáng ra tới cũng khó coi. Nhưng là, độc luyến thu vũ lại lạc rơi hào phóng nắm ở cánh tay của ta, tinh xảo trắng nón trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, thân thể dán rất căng. Trong lúc nhất thời, cảm giác tim đập có chút gia tốc, dù sao mình là bị một cái đại mỹ nữ như thế thân mật dựa vào, thay đổi là 1974 không khỏi cả kinh, làm sao thương tổn mịch có ít như vậy, theo ta phỏng đoán cẩn thận, coi như là độc luyến thu vũ trang bị cho dù tốt, đánh phải lần này cũng phải rơi 3.000 chút máu trở lên. Làm sao lại người nào ai không khẩn trương ai nhìn ta biểu tình thật thà dáng vẻ, độc luyến thu vũ tức giận hừ hừ nói, xú tiểu tử, cười một cái, không muốn băng bó cái. Khuôn mặt, liền cùng người nào thiếu ngươi một bộ hoàng kim trang bị tựa như. Hít, đã biết. Ta đây nở nụ cười ha. Ngất, ngươi chính là đừng cười, cười so với khóc còn khó coi hơn ô ô ô, ta đây không phải soi. Ngươi dám, nhanh lên một chút á. Hảo hảo cười bị chính mình chị nuôi bắt nạt như vậy, thiên ly đã không còn sót lại chút gì, cho nên ta chỉ có thể tuyển trạch nhận mệnh, nặn ra một cái miễn cưỡng để cho nàng nụ cười hài lòng, lúc này mới bàn giao công trình. Sau đó, khuôn mặt nhỏ của ta còn bị nàng ngắt một cái, hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm, ngoan ha. Ta buồn bực rút ra dao găm, ta đi chém quái không nghĩ tới, cái này lao tỉ tình thơ ý họa sức mạnh đã qua. Cư nhiên nhanh ta một bước xông về một đầu thủy tinh linh. Cái này tinh linh cũng không phải là sợ phiền phức, rất xa liền hướng về phía nàng cơ múa lên ở trong tay thủy tinh trượng đang ở nàng gần gần người một sát na, một chi chắc chắn mà to lớn băng tỉ hệ nở gào thét mà ra, phanh một tiếng vô vào ngực của nàng, đánh ra một cái để cho ta cảm giác có chút giật mình chữ số. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.